Hai đứa đêm qua làm gì cả đêm mà trông cả hai bơ phờ thế? Nghe bà nói xong tôi ngượng đỏ mặt, mà tự dưng tôi thấy may mắn kinh khủng. Nghĩ lại mẹ chồng chị Ngân so với mẹ chồng mình khác hẳn nhau một trời một vực. 5 giờ sáng chị Ngân dậy vẫn bị bà chửi bới. Đầy 9 giờ hơn mà mẹ chồng tôi chẳng nói câu gì. Xuống ăn sáng đi, cô Trung vừa ra ngoài mua thức ăn nên con tự hâm lại nhé. Mẹ ăn rồi. Dạ vâng ạ. Ăn sáng xong, tôi vẫn thấy mẹ chồng ngồi đọc sách. Tôi cũng ngồi xuống ghế sofa rồi nói, mẹ, con định đi học pha chế, rồi sau đó đi làm. Nghe đến đây, mẹ chồng tôi đặt sách sang một bên. Bà nhìn tôi hỏi lại, học pha chế? Thực ra tôi cũng sợ người lớn không thích cái nghề này, nhưng dù sao cũng phải nói, nếu bà không thích, tôi sẽ xem có cái gì hợp hơn không thì đi. Tôi gật đầu nhìn bà đáp, vâng ạ, kiểu pha chế đồ uống các thứ, có thể làm nhà hàng hoặc tự mình mở quán đồ uống ý mẹ. Mẹ chồng tôi bật cười nói, ừ, mẹ biết mà, nhưng chẳng phải trước hai mẹ con bàn nhau, ra Tết con đi học kế toán sao? Thời gian này con cũng rảnh nên muốn học ý mẹ, có thể chưa chắc sau này con đã làm pha chế, nhưng con muốn học thêm mẹ. Quan trọng là con có thích không, mẹ không muốn con tự ép mình đi học. Mẹ biết thời gian này con gặp nhiều chuyện buồn, nhưng nếu đi học để khuây khỏa nỗi buồn, con có thể đi du lịch với mẹ. Nhưng nếu con học vì con thích thì mẹ ủng hộ, nghề nào cũng được, pha chế giờ cũng rất hot. Thực ra trước mẹ cũng thích làm bánh, nhưng vì gia đình mẹ phải dẹp hết, chứ mẹ cũng muốn có một tiệm bánh cho riêng mình đấy. Con thích mẹ ạ. Thế thì mẹ ủng hộ, cứ học đi, phụ nữ mình dù sao cũng phải có cái nghề con ạ. Chồng giàu có bao nhiêu, lắm tiền thế nào thì cũng là của nó. Mình có cái nghề trong tay, độc lập thì chả sợ bố con thằng nào cả. Con học đi, có khó khăn gì mẹ ủng hộ. Pha chế cũng là nghề, mẹ thì chả quan trọng nghề gì, miễn là nghề tử tế, không trộm cắp, mại dâm, ma túy, lừa đảo thì mẹ đều ủng hộ. Tôi nghe mẹ chồng nói cảm thấy bà rất hiện đại tâm lý, nhưng câu nói cuối cùng lại khiến tôi có chút khựng lại. Người ta nói kẻ có tật thường hay giật mình, tôi lúc này cũng vậy. Tôi nhìn mẹ chồng, chợt thấy áy náy càng lúc càng trào dâng. Bà càng đối tốt với tôi càng cảm thấy day dứt vô cùng. Duyên, sao đần mặt ra thế con? Tiếng mẹ chồng tôi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn bà cười ngượng ngùng đáp, dạ không có gì mẹ ạ. Mẹ thấy con mệt ý, hay lên phòng nghỉ đi con, mẹ đi cà phê với hội bạn một chút. Dạ vâng ạ. Đợi mẹ chồng tôi đi rồi, tôi cũng lững thững bước lên phòng. Cả ngày hôm ấy tôi không sao ngủ được. Dạo trước bận rộn tôi ít nghĩ, nhưng hôm nay thực sự cảm thấy sự day dứt càng lúc càng lớn. Thế nhưng lúc này tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa. Tôi thực sự không biết phải đi lối nào để có thể thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Tối qua về, hôm nay anh tiếp khách nên có uống rượu. Tôi nằm cạnh anh, tình cảm càng lớn, nỗi bất an mơ hồ lại càng nhiều. Tôi rất sợ, tôi phải nên thừa nhận với mẹ chồng trước, hay tôi cứ mặc kệ. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn không thể nào tìm cho mình một lối thoát. Tôi khẽ gạt đi, dù sao chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi thứ do tôi chọn lựa, tôi cũng phải chấp nhận với sự lựa chọn ấy của mình. Những ngày tiếp theo, sự bất an mơ hồ cũng bắt đầu dần dần mờ nhạt khi tôi tìm được lớp học pha chế. Buổi sáng tôi đi học tiếng Anh, đến tối học thêm 2 tiếng pha chế. Thời gian bận rộn khiến tôi quên đi mọi thứ. Sáng khoa đưa tôi đi học rồi mới đi làm, trưa anh lại đón tôi về ăn cơm, đến tối cũng vậy. Mẹ chồng thi thoảng ở nhà, lúc lại đi chơi, đi làm đẹp. Lần nào đi chơi về, bà cũng mua cho tôi rất nhiều quà. Ở nhà trọ, chị Ngân và Hiếu cũng dần ổn định hẳn. Chị Ngân và thằng Việt chính thức ly hôn, nó muốn đòi nuôi con, nhưng dưới sức ép của Khoa, cuối cùng cũng phải chấp nhận để chị Ngân nuôi. Và lại con bồ của nó có con trai, nó thực sự cũng không tha thiết hai đứa nhỏ lắm. Thế càng tốt, càng nhẹ nở. Thực ra tôi biết, nếu không có Khoa, thằng Việt sẽ ép chị Ngân vào đường cùng. Cũng may nhờ anh, nên mọi thứ đều suôn sẻ. Ngày đầu công ty của thằng Việt, nhất là mảng xây dựng của nó, phụ thuộc rất nhiều vào tập đoàn của nhà chồng tôi. Còn con Dương, dường như nó đã biến mất vĩnh viễn trên cái đất Hà Nội này thì phải. Tôi không thấy nó quay lại thêm một lần nào nữa. Khóa học của tôi kéo dài 3 tháng,

Nỗi đau mẹ chồng tôi chịu đựng còn gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà tôi mang. Ít nhất tôi chỉ phải rời xa người tôi yêu, còn bà lại một lần nữa bị lừa dối phản bội tuổi xế chiều. Mẹ chồng tôi im lặng không lên tiếng. Tôi cũng xin phép lên phòng nhặt vài bộ quần áo. Không hiểu dưới kia tôi đủ lý trí và bình tĩnh, nhưng khi bước chân lên căn phòng, bỗng ngồi xuống khóc nức nở. Từng ký ức của tôi và Khoa hiện lên. Mấy ngày trước vẫn còn cùng nhau ngắm pháo hoa ở đây, hóa ra mọi thứ cũng tan biến cả rồi. Ký ức như mảnh thủy tinh, đẹp đẽ nhưng cũng vỡ vụn chẳng hàn gắn nổi. Trên chiếc giường kia, tôi và anh đã từng bên nhau ngủ không biết bao nhiêu đêm. Từng thứ đều quen thuộc đến đau lòng. Dọn quần áo xong tôi đi xuống dưới, mẹ chồng tôi vẫn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài. Khi thấy tôi, bà liền nói, tôi có một người bạn bên Thụy Điển, cô ấy có công ty, nên thủ tục làm cho cô sang đó sẽ nhanh thôi. Dù sao cô và thằng Khoa cũng chưa đăng ký kết hôn, đến giờ cũng không có con cái gì, cũng coi như may mắn, đi sẽ dễ dàng hơn. Cho tôi đi nước ngoài để rời xa Khoa là điều dễ hiểu, nhưng tôi không thấy nó tàn nhẫn, mà vẫn thấy quá đủ bao dung. Ít nhất đây cũng giống như đặc ân mà bà dành cho tôi. Tôi cúi đầu khẽ đáp, vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ chồng tôi không đáp nữa, tôi cũng kéo vali đi. Vừa ra đến cổng, tôi cũng thấy mẹ chồng tôi lại khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng đủ tôi cảm nhận được trong lòng như có vết dao cứa. Tôi không dám đứng lại thêm một giây phút nào nữa, mà bắt xe đi thẳng. Khi về đến phòng trọ, chị Ngân lẫn Hiếu đều kinh ngạc nhìn tôi. Chị Ngân vừa kéo vali vừa nói, có chuyện gì vậy? Sao mắt em đỏ lên thế kia? Tôi không đáp, nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp kín lên người. Chị Ngân thấy vậy cuối cùng không hỏi nữa. Đến tối khi tôi đủ bình tĩnh, mới nói qua loa rằng tôi sẽ tạm thời ở đây, còn chuyện gì tôi sẽ nói sau. Chị Ngân với Hiếu có lẽ cũng đoán được ra, nên không ai ép tôi nói thêm. Đến tối khi tôi đang nằm trằn trọc, thì có điện thoại của Khoa. Vừa ấn nút nghe anh đã nói, sao anh gọi Zalo không được thế, làm anh lo quá. Tôi mới nghe giọng anh đã cảm thấy chua xót, cố gắng lắm mới đáp lại được. À, em đang bên chỗ chị Ngân, bên này không có wifi. Mẹ lại đi chơi rồi em, nếu mẹ đi em cứ sang chỗ chị Ngân, chứ ở nhà không có ai cũng buồn. Đợt công tác này kéo dài, chắc phải hơn nửa tháng nữa anh mới về được cơ. Công trình ở đây gặp trục trặc, bố với anh đang phải khắc phục. Dạ vâng ạ, em ăn chưa? Em ăn rồi, tắm rồi, ba chị em đang chuẩn bị đi ngủ. Khoa cười qua điện thoại rồi khẽ hỏi, nhớ anh không? Nghe anh hỏi, tôi thấy tim cũng thắt lại, mãi một lúc mới đáp lại, nhớ, chờ anh về đấy nhá. Dạ vâng, được rồi, em ngủ đi, ngủ ngon, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy. Mà sang nhà chị Ngân thôi, đừng có mà đi linh tinh với ai, biết chưa? Em biết rồi ạ, ngoan. Khoa nói xong tôi cũng tắt máy rồi nằm bẹp ra, cảm giác biết phải chia xa nhưng lại cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, giống như có ngàn mũi kim đâm vào ngực mà vẫn phải mỉm cười. Đêm ấy tôi nằm ngủ mà chỉ toàn thấy những ký ức mơ hồ hiện về, đến khi sáng dậy gối cũng đẫm nước mắt. Gần 20 ngày Khoa đi công tác, cũng là 15 ngày tôi và mẹ chồng làm thủ tục để đi ra nước ngoài. Trước kia tôi cứ nghĩ đi nước ngoài là rất khó. Thực ra cũng khó đối với người nghèo, nhưng với nhà giàu thì quá bình thường. Vì bên kia công ty lớn ở nước ngoài, nên việc bảo lãnh cho tôi sang tương đối dễ dàng. Tuy vậy dù sao cũng là chuyện xuất ngoại, không phải một sớm một chiều, nên phải chờ thêm hơn một tháng nữa nếu hoàn tất thủ tục mới có thể đi được. Buổi tối ngày Khoa về, tôi vẫn ở nhà chị Ngân. Khi tôi vừa đem rác đi đổ, đột nhiên cũng thấy một bóng đen lao đến ôm chầm lấy mình. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng chạm vào mũi tôi. Không phải lâu lắm rồi tôi mới được anh ôm, chỉ gần 20 ngày thôi, nhưng vì đã có chuyện xảy ra, tôi thấy giống như ngàn năm dài đằng đẵng. Mới cảm nhận được hơi ấm của anh, sống mũi tôi cay xè. Tôi xoay người nhìn anh dưới ánh đèn rồi hỏi, anh về lúc nào thế? Anh vừa về đến nhà là đến đây ngay, anh nhớ em sắp phát điên rồi. Nghe anh nói tôi cũng không kìm được ôm chặt lấy anh. Không phải tôi không muốn dứt khoát rời xa anh, không phải tôi muốn níu giữ lại điều gì, mà bởi tôi biết nếu giờ tôi nói chia tay anh, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Và tệ hơn, tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ vỡ ra. Những gì tôi hứa với mẹ anh tôi không thể thêm một lần phản bội lại nó. Lúc này đây tôi cũng muốn bên cạnh anh thêm chút thời gian ít ỏi này, để tôi được gần bên anh một chút nữa thôi. Hoa ôm tôi rất lâu, rồi khẽ buông ra, kéo cằm tôi lên, đôi môi lạnh lẽo dần ấm lại bởi nụ hôn như thiêu như đốt. Anh hôn rất mãnh liệt, tôi cũng đáp trả lại không kém, như thể chỉ một giây nữa thôi, tôi và anh vĩnh viễn không gặp lại. Đến khi có ánh đèn của chiếc xe máy đi qua, Hoa mới buông tôi ra. Anh vuốt vuốt mái tóc tôi khẽ nói, mẹ bảo Hiếu ốm nên em phải sang chăm mà, thằng bé sao rồi? Tôi nhìn Khoa, có lẽ anh đang nghĩ mẹ anh vẫn cho rằng Hiếu là em họ tôi, nhưng tôi cũng không giải thích gì thêm mà đáp. Nó ra viện rồi, nhưng nhiều lúc vẫn yếu chứ chưa khỏe hẳn. Chị Ngân lại đi làm muộn mới về, còn hai đứa nhỏ nữa, nên thời gian này em muốn ở đây chăm sóc mấy đứa. Đợi Hiếu khỏe hẳn, em về nhé. Khoa cong môi hơi thở dài, hay em cứ về, lúc nào rảnh chạy sang, chứ như này anh nhớ em lắm. Từ nhà mình sang đây cũng xa, em sợ Hiếu mà xảy ra chuyện thì lại không kịp. Hôm qua em cũng xin mẹ rồi, mẹ đã đồng ý rồi. Ừ, anh ích kỷ nhỉ? Tôi nhìn Khoa bật cười đáp, anh không ích kỷ, anh nhớ em nên thế mà. Khoa nghe vậy hôn lên mái tóc tôi rồi nói tiếp, nhớ thật đấy, đợt này đi lâu quá, lần sau có khi đi đâu, anh phải mang theo cái áo của em thôi. Để làm gì? Để nhớ em, mang ra ngửi mũi cho nó đỡ nhớ. Nói xong anh lại hít hà hương thơm trên tóc tôi, trên vai tôi. Khi đang quấn lấy nhau thì chị Ngân về. Khoa khẽ buông hẳn tôi ra chào chị Ngân rồi nói với tôi, chị Ngân về rồi. Tôi chưa hiểu ý Khoa liền hỏi lại, vâng, sao thế anh? Anh bật cười gõ lên trán tôi nói tiếp, nếu em ngại nhà xa không muốn về thì mình đi khách sạn nhé, sáng sớm anh sẽ chở em về đây. Tôi nhìn Khoa còn chưa kịp từ chối, anh đã bế thốc tôi lên sau xe, sau đó phóng thẳng đến một khách sạn 5 sao gần đó. Khi vào đến căn phòng lộng lẫy xa hoa, Khoa cũng ôm chặt lấy tôi, hơi thở anh gấp gáp nóng hổi phả vào người. Khóe mắt tôi bỗng dưng ươn ướt, đứng trước mặt người đàn ông tôi yêu, mọi lý trí cũng tan biến hết. Để cho tôi yếu đuối được không? Để cho tôi được buông thả bản thân bên cạnh anh nốt những ngày ngắn ngủi còn lại được không? Dù sao tôi cũng phải xa anh, cho tôi xa anh trong những ký ức trọn vẹn bên nhau. Khoa đưa tay chạm lên chiếc áo khoác bên ngoài rồi cởi hẳn ra, từng lớp áo quần mau chóng xếp đầy trên ghế. Tôi không còn muốn đắn đo, đôi tay cũng chạm lên thân hình vững chãi của anh. Khoa hơi cười, khóe môi dần chạm vào môi tôi. Cứ như vậy rồi cuối cùng anh dừng lại, ngọn lửa trong tôi cũng như bị thiêu đốt đến mức tan ra. Lúc này đây tôi muốn dành tất cả cho người đàn ông này, không quan tâm hậu quả, không cần biết tương lai ra sao. Bên ngoài bầu trời đầy sao, trong đêm giá rét này lại xuất hiện những ngôi sao lấp lánh trên kia. Khoa vẫn vậy, cả hai như điên dại quấn lấy nhau không muốn rời. Anh cũng gần như không kiểm soát nổi lý trí, vừa phát ra tiếng thở gấp gáp rồi đột nhiên nói rất nhỏ, Duyên, anh yêu em. Khoa vừa nói xong, đột nhiên một giọt nước mắt trên khóe mắt tôi cũng chảy dọc xuống thái dương rồi rơi nhẹ xuống gối. Tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ, vậy mà cuối cùng lại khóc. Một giọt, hai giọt, ba giọt cứ thế chảy không kìm nổi được nữa. Đây là lần đầu tiên Khoa nói yêu tôi, là câu nói anh yêu em đầu tiên tôi nhận được. Thế nhưng câu nói ấy lại xuất hiện khi tôi biết cả hai sắp phải chia lìa. Nó không còn là ngọt ngào mà giống như vị đắng cay, khiến tôi không thể nào hạnh phúc nổi. Khoa vẫn đang hôn tôi, tôi cố đưa tay quệt nước mắt rồi bấu lấy anh để che đi nỗi đau trong lòng. Đến khi có một dòng nước ấm chảy thẳng vào cơ thể, Khoa cũng dừng lại. Cả hai mặc kệ không thèm dậy, ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Có điều tôi không thể nào ngủ được, cả đêm chỉ chân chân nhìn lên trần nhà. Bên cạnh tiếng Khoa thở đều đều, tôi vẫn không thể ngủ nổi, nước mắt lại rơi. Chiếc gối tôi nằm ướt đẫm lạnh lẽo. Nhưng tôi đã chọn rồi, đã chọn rồi thì vĩnh viễn không bao giờ được hối hận. Chỉ là tôi thương người đàn ông này quá đỗi. Trước kia tôi không xứng đáng với anh, hiện tại không xứng, tương lai cũng càng không xứng. Mãi mãi tôi không thể nào cùng anh đi với nhau hết đoạn đường đời. Có lẽ đây cũng chính là sự giải thoát cho nhau, cho cả anh lẫn tôi, và cũng là sự sám hối, sửa sai sau những gì tôi đã gây ra cho mẹ anh. Sáng hôm sau, Khoa tỉnh dậy từ rất sớm, Anh vòng tay qua ôm lấy người tôi rồi nói, lát anh vào thăm Hiếu một chút rồi đi làm. Nghe anh nói vậy tôi liền vội vàng đáp, sáng sớm nó còn ngủ, anh vào thăm làm gì, có gì tối anh thăm nó sau cũng được. Ừ, thế cũng được, tối anh mua ít đồ sang cho Sóc với Thỏ nữa, mà mẹ ở nhà cũng hỏi thăm Hiếu suốt, chắc mẹ cũng mong Hiếu nhanh khỏi để em còn về đấy. Vở kịch này của mẹ anh và tôi diễn đạt đến mức anh không hay biết gì. Khoa lại hít hà mùi tóc tôi rồi nói tiếp, tối nào anh cũng qua nhé. Sao anh không ở nhà mà ngủ, em ở đây cũng dăm bữa nửa tháng chứ mấy, anh đi lại thế này sáng mệt lại không đi làm được. Không ngủ được còn mệt hơn. Sao lại không ngủ được, không có em sao anh ngủ được. Tôi nghe Khoa nói không biết phải từ chối thế nào nữa, chỉ đành nghe theo. Thôi thì mọi chuyện đến đâu hay đến đấy, tôi không muốn tính toán nghĩ ngợi nữa. Tôi với Khoa đứng dậy đi ăn sáng rồi mới trở về phòng trọ. Chị Ngân giờ đã đi làm, tôi dặn Hiếu nếu tối Khoa có đến cứ trả lời anh rằng Hiếu không được khỏe lắm giúp tôi. Thực ra sau ca phẫu thuật Hiếu cũng chưa phục hồi hoàn toàn nên vẫn xanh xao yếu ớt. Tôi cũng muốn thời gian này ở cạnh chăm sóc cho em một chút. Cả ngày hôm ấy tôi nấu cơm dọn dẹp đến đâu lại thấy nước mắt chảy ra. Cứ nghĩ đến những việc tôi và Khoa từng trải qua, tôi lại không thể nào kìm được nước mắt. Thực ra tôi đi là đúng. Nếu như tôi không yêu Khoa, không một chút tình cảm nào với anh, thì tôi sẽ thấy việc chia lìa rất dễ dàng. Đáng tiếc trên đời này lại không có hai chữ nếu như. Tình yêu là gì? Tôi chỉ thấy người ta định nghĩa bằng những ngôn ngữ ngọt ngào. Thế nhưng sao tôi lại thấy đắng cay như vậy? Tôi không biết Khoa có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh hay không, hay chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua. Tôi đi rồi anh sẽ nhanh chóng dễ dàng quên tôi. Tôi nửa mong anh đừng yêu tôi nhiều, để cảnh chia lìa anh không phải đau đớn. Nhưng trong tim lại có chút ích kỷ, muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, tôi làm gì có tư cách mà ích kỷ cơ chứ. Tối hôm ấy Khoa sang thăm Hiếu, vì thằng Hiếu nằm trên giường, gương mặt lại vẫn xanh xao, nên anh cũng không có nghi ngờ gì. Đêm tôi và anh lại ra khách sạn, cả hai lại quấn lấy nhau không rời. Tôi cũng không còn khóc nữa, chỉ muốn vui vẻ cùng anh nốt khoảng thời gian còn lại. Thế nhưng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy mới kéo dài gần 10 ngày, thì Khoa lại đi công tác với bố anh. Nghe đầu công trình trong Đà Nẵng lại có vấn đề, đợt đi này có lẽ lại kéo dài như lần trước. Sáng Khoa vừa đi, thì tối mẹ anh gọi cho tôi, vừa nhấn nút nghe bà đã nói, cô rảnh không? Tôi muốn gặp cô một chút. Tôi nghe bà nói biết có chuyện rồi, nên khẽ hỏi lại, dạ bác đang ở đâu? Cháu sẽ đến ạ. Từ hồi đi ra khỏi nhà, tôi đã đổi lại cách xưng hô, vì mỗi lần xưng mẹ con bà đều không cho phép. Tất nhiên tôi cũng biết mình không xứng đáng để gọi ra chữ mẹ thiêng liêng ấy. Đầu dây bên kia lạnh nhạt đáp, cô đến nhà tôi đi. Vâng. Tôi tắt máy xong dặn Hiếu ở nhà rửa bát giúp rồi vội bắt xe đến nhà Khoa. Vừa vào đến nơi đã thấy mẹ anh ngồi trên ghế uống một ngụm trà. Thấy tôi bà liền nói, cô ngồi đi. Dạ. Thủ tục của cô đến giờ cũng tương đối ổn rồi đấy. Nhanh thì tháng nữa cô sẽ bay. Mà tôi tất nhiên sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể cho cô. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Nghe đến đây mẹ anh hơi cong khóe môi lên, hở hững nói tiếp, cô biết hôm nay tôi gọi cô đến có việc gì không? Tôi thực sự không đoán được nên lắc đầu đáp, dạ cháu không. Tôi tưởng cô thông minh lắm, lừa đảo được cả gia đình tôi thì phải rõ chứ. Mà thôi, tôi cứ nói thẳng, suốt thời gian này thằng Khoa không có nhà, tôi biết nó và cô ở với nhau cả đêm nên không về. Nghe đến đây tôi sợ bà hiểu nhầm rằng tôi dùng rằng mãi không dứt, sợ bà nghĩ tôi muốn níu kéo Khoa, muốn ở lại đây liền vội vã phân bua. Dạ bác ơi, cháu hứa với bác cháu sẽ đi, cháu cũng không nói chuyện này với anh Khoa hay níu kéo gì cả. Thực sự giờ đùng một phát chia tay, cháu sợ anh ấy không chấp nhận rồi lại làm mọi chuyện rối lên. Tôi biết chứ, vậy nên hôm nay tôi mới gọi cô đến là để nhờ cô một việc. Dạ bác nói đi, bác muốn cháu làm gì cháu sẽ làm. Giờ cô cho nó cảm giác yêu thương, đến lúc cô đi tôi sợ nó sẽ sốc không chịu được. Tôi không phải cạn tàu giáo máng gì, nhưng mấy hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Tính cách của nó tôi rất rõ, nó đã yêu ai thì dành hết tình cảm cho người đó, thậm chí còn yêu đến mức ngu ngốc. Vậy nên nếu được, cô hãy làm cho nó ghét cô. Chỉ có như vậy, cô có đi đâu, nó đau khổ cũng vẫn dễ chịu hơn nhiều. Làm cho Khoa ghét tôi. Tôi phải làm thế nào để anh ghét tôi đây? Thấy tôi im lặng, mẹ anh lại lên tiếng. Trước này tôi chưa từng muốn xin ai cái gì, nhưng lần này vì thằng Khoa, coi như tôi xin cô. Nghe bà nói, tôi bỗng thấy tim mình như có ai đó bóp chặt. Giá mà bà mắng chửi tôi còn đỡ khó chịu hơn cảm giác này. Bà càng nhẹ nhàng, tôi lại càng không thể từ chối được. Tôi cúi gằm mặt đáp lại. Vâng, cháu hiểu rồi. Cô biết đấy, thằng Khoa ghét nhất loại con gái lăng loàn. Cháu hiểu bác ạ. Cháu biết, cháu phải làm gì. Cô yên tâm, chị gái và em trai cô ở lại đây, cô cũng yên tâm về họ. Tôi không phải là loại người cao thượng, nhưng tôi cũng sẽ để cô được đi một cách thoải mái nhất. Cháu cảm ơn bác. Thôi được rồi, cô về đi. Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Gió lạnh thốc từng cơn khiến tôi bỗng tỉnh táo lạ thường. Khoa gọi tôi mấy cuộc nhưng tôi không nghe, mà bắt một chiếc taxi đến quán bar cũ. Vừa thấy tôi, anh Thanh đã kinh ngạc hỏi. Uầy, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Dạo này tưởng yên ấm bên đại thiếu gia rồi. Tôi nhìn anh cười nhạt đáp. Định đến chỗ anh xin lại việc đây. Không biết anh có đồng ý không? Này, đừng đùa nhau thế chứ. Không vui chút nào đâu. Em không đùa, em hỏi thật. Đừng nói với anh em lại giống con Huyền rồi nhá. Chẳng lẽ mấy đại thiếu gia lại nhanh chán các em tôi đến vậy? Bên ngoài có tiếng con Huyền cất lên lanh lảnh. Ôi, tao tưởng mày giỏi giang thế nào. Hóa ra cũng 7-3-21 ngày là bị đá à? Duyên, tao nói rồi mà. Loại đàn bà tầm thường như chúng mình ý, thì đừng có trèo cao. Trèo cao là ngã đau đấy. Trước kia con Huyền nói tôi đều cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này thì ngược lại. Mặc cho nó mỉa mai, tôi vẫn thấy nó nói đúng. Loại đàn bà tầm thường như tôi, vốn dĩ chỗ đứng là ở đấy chứ không phải căn biệt thự kia. Tôi không đáp lời con Huyền mà quay sang anh Thanh hỏi. Sao, có nhận em không? Nhận chứ. Thế mai đi làm luôn nhá. Em làm luôn từ hôm nay. Hôm nay? Vâng, giờ vẫn đủ ca mà, đúng không anh? Ừ, thế em vào thay quần áo đi. Tôi gật đầu nhận lấy bộ đồng phục ngắn cùn đi thay. Khi vừa bước ra ngoài, cũng thấy con Huyền đứng một góc, lấy máy điện thoại chụp hình tôi. Thực ra mấy bức ảnh hôm trước ở nhà Khoa, mẹ anh đưa tôi biết do Huyền chụp, mà nó không chụp thì cũng có người trong quán bar này ghét tôi nên mới rình mò để chụp lén những khoảnh khắc ấy. Càng tốt. Đối với tôi, bây giờ chuyện này lại là chuyện đáng mừng. Khi tôi ra ngoài, anh Thanh liền nói, Duyên, bưng rượu cho khách bàn tám nhé. Tôi gật đầu, bưng chai rượu sang trọng ra ngoài. Thế nhưng vừa bước đến bàn rượu chợt khựng lại. Người ngồi trên đó cũng sững sờ khi nhìn tôi. Mãi một lúc sau cậu ta mới chau mày hỏi, Duyên, sao cậu? Nghĩa, cậu bạn học cùng khóa pha chế với tôi, vừa nhìn tôi chằm chằm vừa hỏi. Tôi liếm môi gượng cười đáp, à, tớ làm việc ở đây. Làm việc ở đây? Không phải cậu đã có chồng sao? Không phải... Tớ ly hôn rồi. Không hiểu sao khi ấy tôi lại có thể nói ra được hai từ ly hôn dễ dàng như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước thôi, tôi vẫn mặc định từng ngày còn sót lại, tôi vẫn là vợ Khoa. Nhưng đến giây phút này mới tỉnh táo mà thừa nhận ra rằng, thực ra tôi và anh đã kết thúc. Chỉ là anh không biết, và tôi không dám đối mặt. Khi tôi còn đang đứng tần ngần như vậy, con Huyền đã từ đâu lao đến cười nói, anh Nghĩa, để hôm nay em tiếp rượu anh nhé. Thấy con Huyền, tôi cũng không muốn đụng chạm nó, liền quay về chỗ anh Thanh. Anh Thanh đang tính nhầm gì đó chợt quay sang nói, con Huyền này mũi thính như chó, đánh hời đại gia nhanh thật. Tôi không hiểu ý anh Thanh là gì, chỉ cười cười. Anh lại kéo kéo tay tôi rồi nói, cậu Nghĩa kia cũng là con một đại gia có tiếng đấy, gia thế không kém anh Khoa chút nào đâu, nếu bị anh Khoa đá thì đến với cậu ta cũng được. Nghe anh Thanh nói, tôi liền liếc sang Nghĩa. Thực ra hồi học cùng Khóa pha chế, tôi cũng đoán nhà cậu ta rất giàu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Và lại trong lòng tôi đã có Khoa, những người đàn ông khác có xuất hiện như thế nào, tôi cũng không để tâm. Tôi với anh Thanh nói chuyện được dăm ba câu, thì con Huyền cũng lù lù xuất hiện, mặt sưng lên nói, anh Nghĩa gọi mày ra tiếp rượu kìa. Mẹ kiếp, thế đếch nào cái con ôn này đi đâu, cũng mồi chài chài được. Tôi nhìn con Huyền chưa kịp đáp, đã bị anh Thanh đẩy đi. Vừa ra bàn của Nghĩa đang ngồi, cậu ta đã lên tiếng, cậu ngồi đi, uống cùng tớ một chút được chứ. Tôi nhìn Nghĩa gật đầu dứt khoát đáp. Được. Nói rồi tôi rót một ly rượu, khẽ giơ lên rồi uống ực một hơi. Nghĩa lặng yên ngồi đó nhìn tôi, một lúc sau mới cất lời. Rốt cuộc cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu thấy tớ quá tò mò, có thể không nói. Nhưng tớ vẫn thắc mắc, anh ta tốt với cậu như vậy, lý do gì hai người thành ra thế này? Thành ra thế này ư? Là lý do gì tôi không biết, nhưng nếu là vì ai, có lẽ chắc chắn là vì tôi rồi. Tôi rót thêm chén rượu nữa, hơi rượu cay cay cháy sát nơi cổ họng. Bỗng dưng tôi lại muốn gào lên mà khóc, muốn nói rằng tôi thực sự đau lắm. Tôi không muốn rời xa anh một chút nào cả. Nhưng bây giờ đến ngay cả khóc, tôi cũng không thể được phép. Nghĩa thấy tôi im lặng cũng không hỏi thêm nữa. Đêm ấy tối muộn cậu ta đưa tôi về. Tôi không say, chút rượu ấy không đủ làm tôi say. Nhưng tôi vẫn đồng ý cùng cậu ta ra xe, bởi tôi biết để làm Khoa ghét và căm hận, tôi chỉ còn cách duy nhất này. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Khoa. Tôi biết không gọi lại không được, đành nhấn nút xanh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng gấp gáp. Duyên, em đi đâu cả đêm mà anh không gọi được thế? Anh gọi Hiếu nó cũng không biết em đi đâu. Tôi nghe xong liền đáp. À em hôm qua đi gặp bạn chút thôi. Thế mà không nói với anh một câu, làm anh lo cả đêm không ngủ được. Nghe Khoa nói sống mũi tôi cay xè, cố gắng lắm mới tỏ ra bình thản đáp. À em để điện thoại rung nên không để ý. Xin lỗi anh nhé. Xin lỗi Xuông à. Về á, nhớ đền đấy nhá. Vâng, em đền. Thôi em dậy ăn sáng nhá. Anh làm việc đi. Nói rồi tôi tắt phụt máy luôn. Những ngày tiếp theo hôm nào tôi cũng đến quán bar. Có điều tôi không phải uống rượu lấy tiền bo như trước, mà đều đều chỉ phục vụ bàn số 8 vì Nghĩa yêu cầu. Thế cũng tốt, rất đúng với mục đích tôi đang cần. Tối nào tôi cũng đi đến đêm mới về. Sáng dậy cũng chỉ gọi qua loa thông báo với Khoa. Hôm thì bịa ra lý do này, hôm bịa ra lý do khác. Ban ngày thì tôi và mẹ anh gấp rút hoàn tất thủ tục, đêm đến cùng Nghĩa ngồi một góc bàn nói chuyện. Tôi biết công việc của anh trong đó rất quan trọng, thế nên chắc chắn sự lạnh nhạt của tôi cũng không thể khiến anh bỏ bê để mà bay về được. Thế rồi một buổi tối của ngày thứ hai năm, Khoa vẫn chưa về. Hai ngày hôm nay anh không gọi cho tôi đoán chắc có lẽ anh bận. Thủ tục của tôi đã hoàn thành, vé máy bay được đặt chỉ còn cách hôm nay 3 ngày. Hôm nay tôi thay bộ quần áo rất mỏng, từ ở nhà rồi bắt taxi vào quán bar. Vẫn như thói quen suốt gần một tháng nay, tôi liếc về bàn số 8. Nghĩa đang ngồi ở đó lướt điện thoại. Thực ra tôi đã nghĩ đằng nào chỉ còn 3 hôm nữa đi rồi, Khoa chắc gì đã về kịp. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót. Ít nhất nếu anh không về kịp thì cũng còn có những bức hình mà con Huyền chụp lại được. Hôm nay Nghĩa vẫn gọi rượu cũ. Thực ra tôi dạo này uống rất ít, căn bản cảm thấy sức khỏe hình như không được tốt lắm, nên chỉ nhấp môi một chút, chủ yếu ngồi đây nghe Nghĩa nói chuyện. Thì thoảng tôi cũng có nói qua loa chuyện của tôi, có lẽ ít nhiều Nghĩa cũng dần đoán được một chút. Dạo này cậu ta còn rất chịu khó khi thi thoảng diễn cảnh ôm tôi, thậm chí hôm qua khi con Huyền giơ máy lên, cậu ta còn bế thốc tôi ra xe. Nghĩa cầm ly rượu sóng sánh đặt uống một ngụm rồi nói, thực ra cậu làm thế này cũng chưa chắc đã khiến anh ta bớt đau thương. Tôi không biết tôi làm thế này có khiến Khoa nhẹ lòng hơn không khi tôi đã ra đi, nhưng tôi chắc chắn một điều, anh sẽ căm ghét tôi. Nếu căm ghét tôi thì ít nhất sẽ không còn muốn níu kéo tôi ở lại. Như vậy cũng được rồi. Tôi nhìn Nghĩa cười đau khổ đáp lại, tớ không phải là đứa con gái thông minh, thực sự tớ chỉ có thể nghĩ được như vậy. Nghĩa búng búng tay ngồi xuống mặt bàn rồi ngước mắt lên. Đột nhiên cậu ta khẽ kéo tôi sát lại gần, đôi môi chạm vào môi tôi ngấu nghiến. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa thể định thần lại, đã thấy đôi tay cậu ta siết chặt không thể rời. Thế nhưng chỉ chưa đầy mấy giây sau, tôi bỗng nghe một tiếng rầm. Nghĩa buông tay tôi ngã vật ra đất. Lúc này tôi mới nhìn lên, toàn thân bỗng sững sờ khi thấy Khoa đang đứng trước mặt. Hai mắt anh đỏ ngầu, gần trên trán giật liên hồi. Tôi còn chưa thể hiểu nổi sao anh lại ở đây. Anh đã lao thẳng vào Nghĩa, túm lấy cổ áo mà đấm túi bụi. Nghĩa bị đánh đến mức máu mũi tuôn ra ồng ộc. Tôi sợ hãi lao vào giữ lấy tay Khoa gào lên, dừng tay lại, dừng tay lại. Lúc bấy giờ Khoa mới nhìn tôi, khóe môi anh run lên, trong ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Rõ ràng đạt mục đích rồi, Vậy mà khi thấy ánh mắt này của Khoa, tim tôi đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Khoa nhìn tôi rồi lại lao vào đánh Nghĩa. Thấy vậy tôi liền cắn chặt lấy tay anh, cố hết sức đẩy mạnh ra. Thế nhưng dù tôi cắn đến mức trên tay hằn lên những vết đỏ, Khoa vẫn không dừng lại. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, lao thẳng vào Nghĩa, ôm lấy cậu ta rồi van xin. Đừng đánh nữa, đừng đánh cậu ấy nữa. Lúc này Khoa cũng dừng lại, đôi tay anh buông thõng. Lúc này con Huyền từ đâu lao ra, kéo tay anh rồi nói. Em nói rồi mà, hôm nào chúng nó cũng đi khách sạn với nhau nữa cơ. Anh có xem ảnh không? Em cho xem đây này. Khoa không đáp lời con Huyền, nhìn tôi. Tôi còn nghĩ anh sẽ như trước, lao vào túm lấy tôi lôi về hành hạ. Thế nhưng không, giọng anh khàn đục cất lên. Duyên, người ta nói thế nào anh không quan tâm, nhưng anh muốn hỏi em có làm gì có lỗi với anh không? Chỉ cần em nói không, dù có thế nào, anh cũng sẽ chọn tin em. Nghe Khoa nói tôi bỗng thấy sống mũi cay xè, chỉ sợ rằng thêm một giây nữa không kìm được nước mắt mà bật khóc. Tôi nắm hai tay lại, cố giữ bình tĩnh cúi đầu đáp. Xin lỗi anh. Khoa nhìn tôi, đôi tay rỉ máu vì vết cắn bỗng nắm lại thật nhanh. Rồi đột nhiên anh lao về phía tôi giữ lấy vai, giọng như lạc đi. Duyên, đến một câu không cũng không thể hay sao? Trả lời anh đi, nói với anh là không phải đi. Khoa, em xin lỗi. Đôi tay anh bỗng trượt dài rồi buông xuống không trung. Trong mắt anh không còn là sự thất vọng, mà còn là cả sự tuyệt vọng. Đám người xung quanh vẫn xì xào. Khoa nhìn tôi rất lâu, cuối cùng đau khổ nói. Từ trước đến nay, anh hiểu nhầm em rất nhiều chuyện. Rất nhiều lần anh không hỏi em, đã vội nghi ngờ. Nhưng lần này anh thực sự muốn nghe em nói. Em có thể cho anh một lời giải thích được không? Anh không tin em như vậy. Mắt thấy tai nghe sao anh còn tin tôi? Tôi nhìn anh lạnh lùng đáp. Thực ra, em chưa từng yêu anh. Khoa sững người lại, khóe môi mấp máy định nói gì, nhưng rồi cũng không thể nói nổi, lặng yên nhìn tôi. Cuối cùng anh không nói thêm câu gì nữa, xoay người bỏ đi. Khi Khoa đi khuất, mọi người cũng giải tán, Nghĩa đứng dậy nhìn tôi rồi nói. Để tớ đưa cậu về. Thế nhưng lúc này tôi không còn muốn diễn nữa, mà từ chối rồi bắt xe về nhà. Khi về đến nhà, tôi leo thẳng lên sân thượng ngồi. Trời vẫn đang mưa lất phất, mặc kệ ngồi bó gối xuống bật khóc như mưa. Xin lỗi anh, xin lỗi đã gây nên những tổn thương cho anh. Có phải anh đau đớn lắm không? Xin lỗi anh rất nhiều. Rõ ràng rằng tôi tự mình muốn như vậy, nhưng giờ đây tôi không thể kìm nén nổi nỗi đau trong lòng. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi khi rời đi, nó đau đớn đến tuyệt vọng. Mấy giọt mưa lất phất rơi trên mái đầu tôi. Tôi ngẩng mặt lên, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ mặn đắng. Lồng ngực tôi như có ai đó bóp chặt, đến thở cũng không thở nổi. Bầu trời đêm đen kịt, không còn chiếc ô anh che cho tôi giữa cơn mưa nặng hạt, không còn anh ôm tôi trong cơn đau đớn tuyệt vọng của cuộc đời. Lúc này đây, tôi và anh không còn giống như những ngôi sao sáng ở cạnh nhau trên một bầu trời. Những mảnh ký ức vụn vỡ kia có chắp nối lại cũng toàn là rạn nứt. Tôi với anh vĩnh viễn từ nay là hai kẻ xa lạ. Khóc chán chê, khóc đến mức không còn sức lực để khóc, tôi mới bước xuống dưới. Chị Ngân, Hiếu đều thức, nhưng không ai hỏi tôi câu gì, chỉ lặng yên nhìn tôi. Tôi bật đèn xếp quần áo vào vali, rồi cứ ngồi lặng lẽ như vậy. Rất lâu sau Hiếu mới từ từ hỏi nhỏ. Chị ơi, lần này chị đi bao lâu mới quay về? Việc tôi đi nước ngoài tôi đã nói với hai người, thế nhưng tôi cũng giấu không nói đi đâu, chỉ kể lại toàn bộ mọi chuyện và yêu cầu hai người giữ bí mật. Tôi nhìn Hiếu thở dài nói, sẽ sớm thôi, Hiếu, ngủ đi. Nói rồi tôi nằm xuống, nhưng cả đêm không tài nào ngủ nổi, nước mắt vẫn chảy. Cả ngày hôm sau Khoa không gọi cũng không đến tìm tôi. Buổi tối ăn cơm xong đi đổ rác, bất chợt thấy anh từ đâu lao tới ôm chặt lấy tôi. Hình như uống rất nhiều rượu, hai tay anh siết chặt lấy tôi giọng nghẹn đi. Duyên, sao em lại làm như vậy với anh? Tôi nhìn Khoa dưới ánh đèn, đẩy anh ra đáp lại. Anh say rồi, những gì anh thấy hôm qua đều thấy cả rồi đấy. Khoa nhìn tôi lắc đầu đáp. Anh không tin, cả một đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều. Em nói anh nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi chưa từng nghĩ Khoa sẽ cố chấp như vậy. Thế nhưng anh càng như vậy tôi càng đau lòng. Tôi còn nghĩ anh sẽ không đến tìm tôi, vậy mà anh vẫn đứng đây, khiến tôi gần như không chịu nổi. Tôi nhìn Khoa gào lên, anh điên rồi, tôi đã nói rõ ràng rồi sao anh không chịu tin? Tôi chưa từng yêu anh. Em chưa yêu anh cũng được, nhưng em không có lý do gì để phản bội anh, thì cuộc sống đang bình thường. So với cậu ta, tiền anh cũng có thể cho em nhiều hơn, bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho em hơn. Mẹ ở nhà cũng yêu thương em, mẹ còn hỏi em bao giờ mới về, không có một lý do gì để em phải phản bội anh hết. Khoa, vì tôi trả thù anh đấy. Anh hành hạ tôi thế nào? Anh khinh rẻ tôi ra sao? Anh chắc còn nhớ chứ. Anh nghĩ anh cho tôi tiền là tôi không được phép phản bội anh. Anh sai rồi đấy. Cậu ấy ngoài cho tôi tiền, còn cho tôi tự trọng, cho tôi tình cảm. Tôi chưa từng yêu anh, tôi chỉ diễn vai yêu anh thôi. Hòa nghe nói bỗng bóp lấy vai tôi rồi rít lên. Em đừng nói dối nữa, anh không bao giờ tin tình cảm thời gian kia của em là giả dối. Thế anh tin nhầm người rồi đấy, anh có muốn xem không? Nhẫn kim cương của anh tôi cũng đã bán, đến việc vá trinh tôi còn làm được. Anh nghĩ cái trinh đầu tiên tôi gả anh mua đã là thật sao? Anh nhầm rồi, những việc này tôi còn làm được. Việc diễn một vai yêu anh có gì mà không thể. Duyên, xin em đấy, đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy. Anh Khoa, nếu anh không tin, tôi cũng không thể nói thêm gì nữa. Nhưng tôi chưa từng yêu anh. Tôi hận anh, ngay từ đầu anh xúc phạm tôi, chà đạp tôi. Anh có chút tiền là coi khinh người khác. Anh có biết tôi hận anh đến thế nào không? Tôi hận những kẻ nhà giàu như anh. Anh có quyền gì mà sỉ nhục tôi? Anh có tư cách gì mà hành hạ tôi? Đừng nghĩ rằng bản thân mình không thích thì khinh rẻ, coi thường. Đến lúc lại quay sang yêu đương. Xin lỗi, tôi không phải là đồ vật. Em nói dối. Một lời thôi. Anh xin em đấy. Nói với anh mọi chuyện là giả đi. Phải, nếu anh nghĩ tôi đang nói dối thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng tôi nói anh nghe, tôi căm hận anh ngay từ phút đầu tiên gặp. Trên đời này, anh biết tàn nhẫn nhất là gì không? Là khiến người khác nghĩ mình có được tất cả. Nhưng rồi phát hiện ra lầm to. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Giữa chúng ta đã hết rồi. Chẳng qua vì hồi ấy tôi chưa thể tìm được mối ngon hơn anh thôi. Giờ ấy thì khác rồi. Nghĩa cho tôi được tất cả những gì anh cho. Vậy anh nói xem, việc gì tôi phải cùng anh diễn vai yêu đương mặn nồng? Khoa lúc này cũng buông tôi ra. Dưới ánh đèn tôi chợt thấy anh khóc. Một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Khoa khóc. Đôi mắt anh đau đớn nhìn xoáy sâu vào tôi. Trong lòng tôi cũng như đang rỉ máu. Nhưng rồi tôi xoay người, nâng những bước chân nặng nề trở về nhà. Đến khi bước lên phòng, vẫn thấy Khoa đứng đó nhìn theo. Hai vai anh run lên, toàn thân như bất động. Nhìn anh, tôi tưởng có ai đó xé vụn trái tim tôi thành trăm mảnh. Ngày hôm sau, Khoa không còn đến tìm tôi nữa, cũng không gọi điện cho tôi. Buổi chiều, tôi để lại số tiền ít ỏi cho chị Ngân và Hiếu, dặn dò hai người ở nhà, rồi thuê một khách sạn gần sân bay, vì sáng sớm đã phải đi rồi. Suốt thời gian này tôi thực sự mệt mỏi. Đêm hôm ấy tôi đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi liền kéo vali đi ra sân bay để làm thủ tục. Đến khi xong xuôi, tôi ngồi ở hàng ghế chờ đợi. Người ta đi nước ngoài có người đưa tiễn, nghĩ lại trong lòng cũng cảm giác tủi thân. Tôi thường Hiếu thương chị Ngân quá, nhưng tôi biết có một lời của mẹ Khoa tôi cũng yên tâm rồi. Khi đang nghịch điện thoại, bỗng thấy Hiếu nhắn tin trên Zalo. Vừa mở máy đã thấy một video, bên dưới là dòng chữ: chị ơi, chị ra sân bay chưa? Đêm qua anh Khoa đứng dưới cổng nhà trọ cả đêm. Tôi ấn video Hiếu gửi. Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn, Khoa đứng dưới gốc cây xấu ngay cổng nhà trọ. Anh đứng đó, hai tay đút túi, lặng lẽ nhìn lên phòng trọ của ba chị em tôi. Trời đêm qua mưa phùn nặng hạt, lại rất lạnh. Dưới ánh đèn tôi cũng thấy từng lớp mưa bay bay trên tóc, trên vai, trên cả áo anh. Tôi không kìm được, đột nhiên bật khóc tu tu. Mặc kệ cho những người bên cạnh đang nhìn mình, tôi khóc thành tiếng. Anh đứng đó rất rất lâu không rời đi. Sao anh lại cố chấp như vậy? Sao anh lại tự hành hạ bản thân mình vì một đứa con gái như tôi? Tôi phải làm sao? Phải làm sao để cho anh vơi bớt nỗi đau này? Tôi còn ngỡ rằng chỉ có tôi yêu anh nhiều. Hóa ra anh yêu tôi không hề ít hơn tôi yêu anh. Sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao? Tôi sai rồi. Ngay từ đầu gặp anh yêu anh đã sai. Tôi sai rồi. Sai khi để anh yêu tôi đến mức đau đớn như vậy. Xin lỗi anh. Xin lỗi anh rất nhiều. Thằng Hiếu lại gửi thêm mấy video rồi nhắn. Em cứ lần nào tỉnh dậy đi vệ sinh cũng vẫn thấy anh ấy ở đấy. Video này lúc 3 giờ sáng đây chị. Tôi ấn vào, vẫn thấy anh đứng lặng yên như thế không hề nhúc nhích. Nỗi đau giằng xé quặn thắt lại, tôi lại khóc thành tiếng. Khóc đến mức mấy người ngồi bên cạnh phải hỏi tôi có bị sao không. Mãi đến khi bình tĩnh tôi mới nhắn cho Hiếu một tin, dặn em ở nhà ngoan ngoãn, rồi ngồi lặng yên nhìn ra bầu trời. Tôi không biết mình ngồi bao lâu, chỉ đến khi có tiếng loa thông báo, chuyến bay cất cánh, mới vội vàng kéo vali đi ra ngoài. Trước kia tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim, nữ chính bỏ đi, khi ra sân bay nam chính tìm đến. Tôi không hy vọng, nhưng vẫn đảo mắt nhìn lại một lượt rồi mới bước lên. Đến khi máy bay cất cánh, tôi vẫn nhìn lại một lần nữa. Trên bầu trời u ám, một màu ảm đạm, cố gắng lắm mới nở một nụ cười gượng gạo. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những ký ức đau thương, tạm biệt anh. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 6 câu chuyện Tư cách của một con đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.